Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 898, chương 900. Đại dịch Nho Vương gật đầu một cái, Vương Mục tay cầm lệnh bài nắm chặt dây cương cưỡi chiến sai nha nhanh rời đi. Thời gian trôi qua, cho dù là một đám cổ thánh đem hết toàn lực ngăn cản vòng xoáy mở rộng, nhưng tại là hơn giới long tộc vô biên lực lượng hà. Trong vòng xoáy ngực tử hay là ở không ngừng phát triển. Trước chỉ có thể đưa vào một đôi long chảo, nhưng bây giờ cơ hồ lộ ra gần phân nửa cánh tay. Diệt thế, sang sinh, các người chuẩn bị giúp ta giúp một tay. Mắt lộ ra uy nghiêm, Bàng Thương cánh tay rung một cái. Cán dài thần đao thượng đột nhiên bộc phát ra một trận kinh người tiếng hổ gầm. Tuy không biết Bàng Thương phải làm gì, nhưng Diệt Thế Đại Tôn cùng Sang Sinh Đại Tôn vẫn là quyết định tin tưởng Bàng Thương. Dù sao đến lúc này, bất cứ cơ hội nào đều đáng giá bị vô điều kiện tin tưởng. Màu xanh lam cùng hắc hào quang màu đỏ đan vào lẫn nhau thành một quả không ngừng thay đổi liên tục. Cổ ấn. Bàng Thương khu thân nhảy một cái, tay cầm hổ gầm thần đao, cán đao ra một vệt lưu quang hòa hợp, trực tiếp cùng cái viên này âm dương sinh tử chi lực lưu chuyển cổ ấn tiếp chung một chỗ. Đại dịch chém, lưỡi đao thiên chuyển biến hóa, Bàng Thương một đao phảng phất hàm chứa thiên địa hết thảy biến hóa chi lý. Tính hết thương sinh sinh tử khí số, phốc suy. Một đạo chém vào kia chống giữ vòng xoáy trên long trào. Sáng chói như ban ngày đao mang bạo phát. Kia sừng sững khổng lồ long trào nhất thời bị Bàng Thương một đạo chém ra rách một đường thật dài. Giống, long trào bị chặt thương. Vị này thượng giới long tộc bị đau theo bản năng co rụt lại thù. Nguyên bổn đã khuếch trương triển khai vòng xoáy. Trong nháy mắt thu nhỏ lại hơn nửa. Nếu không phải kia long chảo lại lần nữa đưa ra chặn lại rút về vòng xoáy. Vòng xoáy kia ngay tại Bàng Thương dưới một kích này, hoàn toàn khép lại, hảo đao pháp, thấy Bàng Thương lại một đao chém thương kia thượng giới long tộc. Diệt Thế Đại Tôn lúc này khen lớn một tiếng, nhưng khi hắn nhìn về phía Bàng Thương thời điểm, trên mặt nụ cười lại một lần thu liễm không ít. Tựa như một chiếc lá rụng như vậy ngã xuống đất, Bàng Thương vốn là một bộ giờ phút này hắc phát tựa như ngân tuyết. Cả người đều ở mảnh nhỏ hơi run rẩy, nếu không phải là trong tay còn chống đao, khả năng ngay cả chiến lực khí lực cũng không có. Thượng giới long tộc quả nhiên không thể khinh thường, chỉ là một chút phản chấn lực lượng, cũng thiếu chút nữa đem thân thể của ta vỡ nát. Dáng lộ ra một tia tái nhợt nụ cười, Bàng Thương phối hợp Diệt Thế Sang Sinh Đại Tôn lực lượng, chém ra một đao, mặc dù để cho thượng giới long tộc bị đau rút tay về, nhưng bản thân cũng nhận được không nhỏ tổn thương, đã không có dư lực lại chém ra đao thứ hai, còn chịu đựng được sao? Đi tới Bàng Thương sau lưng, Sang Sinh Đại Tôn đưa ra một bàn tay đè lại Bàng Thương bả vai. Cho độ đi một cổ tinh thuần sinh mệnh khí tức, có Sang Sinh Đại Tôn chữa thương, mặc dù Bàng Thương không có lập tức khỏi hẳn, nhưng là sắc mặt rõ ràng đẹp mắt rất nhiều, vốn là liên chiến đấu đứng không vững thân thể, cũng khôi phục chút khí lực, không sao, Mục Thánh cũng nhanh trở lại, khoát khoát tay tỏ ý chính mình không đáng ngại, Bàng Thương bên này vừa dứt lời, ngồi cưỡi chiến ngựa. Chạy như điên đạp vó Vương Mục, liền dơ cao một loại thượng đêm đen bạch, quanh thân nhộn nhạo giáo hoa khí tức thánh bút, trở lại thủy tổ Long Đình Trung. Đây là đại dịch Nho Vương Nho Vương bút. Thấy Vương Mục tay cầm nhộn nhạo nhũ bạch sắc thánh quang bút lông, Diệt Thế Đại Tôn đồng tử trong nháy mắt thu nhỏ lại đến mức tận cùng. Đại dịch Nho Vương, nhân tộc 21 vạn năm trước một người cổ thánh. Cũng là loài người duy nhất một tôn có thể bằng vào sức một mình. Đánh dị tộc một đám cổ thánh cúi đầu xếp tay người cực mạnh. Có thể nói nếu như không phải là vị này cổ thánh. Là theo đuổi cao lớn hơn nói. mà phi thăng thượng giới. Hiện nay vạn giới tất nhiên là nhân tộc vi tôn, vạn tộc thần phục. Năm đó đại dịch Nho Vương phi thăng lúc, lưu lại ba cái bảo vật cho nhân tộc. Một cán Nho Vương bút, một quyển Tỉnh Thế Quyển, một bình Xuân Thu Rượu. Nho Vương bút hàm chứa đại dịch Nho Vương cả đời tối cường lực lượng. Tỉnh Thế Quyển ghi lại đại dịch Nho Vương truyền thừa đạo thống. Mà Xuân Thu Rượu nghe nói là đại dịch Nho Vương lưu lại ba cái bảo vật trong thần bí nhất một món. Ngay cả nhân tộc tự thân cũng không biết rõ Xuân Thu Rượu kết quả hàm chứa cái dạng gì lực lượng. Đã nhiều năm như vậy, đại dịch Nho Vương lưu lại ba cái bảo vật. Nho Vương bút đã từng lần trước nhân tộc cùng dị tộc kinh thế đại chiến bị sử dụng. Một đòn tiêu diệt 17 tôn cổ thánh, thi triển hết nhìn bằng nửa con mắt oai, mà Tỉnh Thế Quyển nhưng vẫn không có bị người hiểu thấu đáo. Chớ nói chi là thần bí nhất Xuân Thu Rượu, bây giờ thấy Vương Mục lại mang theo Nho Vương bút trở lại. Diệt thế đại tôn trong đầu liên quan tới Nho Vương bút, uy lực kinh khủng trí nhớ thoáng cái bị kích. Thích ra, sắc mặt cũng trở nên có chút khẩn trương. Cầm trong tay phát ra thánh uy Nho Vương bút, Vương Mục cưỡi chiến lập tức tới đến kia đen nhánh vòng xoáy chính phía dưới. Tựa hồ là cảm nhận được Vương Mục trong tay Nho Vương bút lực lượng. Chính giữa vòng xoáy cặp kia long chảo đột nhiên bị rời đi một cái. Trước cặp kia cao cao tại thượng lạnh giá mắt rồng xuất hiện lần nữa ở chính giữa vòng xoáy. Trong tay Nho Vương bút, Vương Mục ngưng mắt nhìn chính giữa vòng xoáy cái viên này mắt rồng. Cánh tay nhấc nhấc sau đó lại để xuống. Nho Vương bút chính là đại dịch Nho Vương lưu cho nhân tộc ba cái bảo vật. Một điểm này rất nhiều cổ thánh cấp tồn tại, bao gồm dị tộc cũng vô cùng rõ ràng, nhưng là chỉ có cực ít một bộ phận biết. Nho Vương bút lực lượng cũng không phải là có thể vô hạn sử dụng. Nho Vương bút đỉnh cao nhất có ba cái kim tuyến, mỗi sử dụng qua một lần sẽ có một cái kim tuyến biến mất. Điều này có nghĩa là Nho Vương bút trên thực tế là một món chỉ có thể vận dụng ba lần vô địch thần khí. Bây giờ Nho Vương bút thượng chỉ còn dư lại hai cái kim tuyến. Nếu như lần này dùng hết một cơ hội, như vậy cái có vô địch lực lượng thần kỳ sẽ gặp chỉ còn lại một lần cuối cùng sử dụng cơ hội. Đây cũng là tại sao trước Bàng Thương sẽ nhắc nhờ Vương Mục phải cẩn thận vận dụng. Ngay tại Vương Mục do dự nên sử dụng hay không Nho Vương bút lúc, trong vòng xoáy trong lòng giới long tộc đột nhiên làm khó dễ. Trắng như tuyết long chảo hạ xuống lần nữa, mà mục tiêu rõ ràng là Vương Mục trong tay Nho Vương bút. Ngăn hắn lại, thấy kia thượng giới long tộc lại muốn cướp đoạt Nho Vương bút. Bàng Thương cùng Diệt Thế Đại Tôn đứng dậy giống to. Trong lúc nhất thời 18 tôn cổ thánh đồng loạt ra tay, khởi động đến mênh mông vạn giới đại đạo lực lượng, hung hăng đánh vào kia trắng như tuyết trên long chảo. Bạo động uy năng chung, trắng như tuyết long chảo lại giống như là không có bị một chút ảnh hưởng, tiếp tục hướng Vương Mục đánh tới. Nhìn thẳng hướng chính mình vọt tới trắng như tuyết long chảo, Vương Mục siết chặt trong tay Nho Vương bút. Chỉ cần này long chảo lại gần một nhiều chút, hắn liền sẽ lập tức chạy Nho Vương bút lực lượng, để cho vị này thượng giới long tộc tốt tốt biết một chút về vạn giới lực lượng. Hô, mãnh liệt cơn lốc thổi qua, Vương Mục thấy hoa mắt, vốn là tập kích hắn trắng như tuyết long chảo đột nhiên thay đổi chạy về phía một bên tam. Đại Long Vương, không được, hắn mục tiêu là Tam Đại Long Vương. Trong lòng cảnh giác giật mình, Vương Mục cao giọng hét lớn, có ý gì? Tam Đại Long Vương, không tốt, hắn muốn, vừa mới bắt đầu còn có chút không rõ Vương Mục mà nói ý tứ diệt thế. Ngực đột nhiên giật mình, vừa định lên tiếng để cho cổ thánh môn bảo vệ Tam Đại Long Vương lúc, kia trắng như tuyết long chảo đã rơi vào Tam Đại Long Vương trên người. Rầm rầm rầm. Ba đạo phóng lên cao hiến tế chùm tia sáng xen lẫn Tam Đại Long Vương không cam lòng tiếng hét thảm. thẳng tắp tràn vào đến đen nhánh trong nước xoáy. Trong nháy mắt, vòng xoáy điên chuyển đến mức tận cùng. Một cái liên tiếp lên giới cùng vạn giới lối đi bị triệt để mở ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.